Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, Sơn Hà Trấn. Đồng Chiến Tuyết nghẹn lời, Đốn Hạ hỏi, có trà cụ sao? Ngươi như vậy pha trà, không chỉ có lãng phí lá trà, còn phao không ra lá trà tinh túy. Ngươi xem chúng ta ra giống có trà cụ gia đình sao? Đừng đau lòng này cha, 10 đồng tiền 2 cân mua, bình thường đều là ta nãi nãi lấy tới nấu trứng luộc trong nước trà. Ngô Tiện buông tay nói, Đồng Chiến Tuyết, nếu như bị người khác biết Ngô Tiện lấy 10 đồng tiền 2 cân lá trà tới tiếp đón lão cục trưởng, khẳng định sẽ ngã phá mắt kính đi, phòng trừng trừ bỏ trước mắt vị thiếu niên này. Cũng không ai dám lấy loại này giá rẻ lá trà tiếp đón lão cục trưởng. Đồng Chiến Tuyết không nói lời nào. Ngô Tiện cũng cùng với nàng không có gì đáng nói. Dù sao hỏi nàng cũng sẽ không nói. Đơn giản hướng sofa trên lưng khẽ nghiêng. Nhắm mắt dưỡng thần. Thuận tiện cầm hệ thống kéo ra ngoài. Bảo. Cái gì sự tình sao? Hệ thống băng rồi ra tới. Lần này Ngô Tiện đã hiểu. Nói chính là Tứ Xuyên lời nói, nhẫn ngậm nhổ nước bọt tâm tư. Ngô Tiện hỏi, vừa mới cái kia là như thế nào hồi sự? Vì cái gì ta cầm người nọ giết? Hắn hệ thống đồ vật liền thuộc sở hữu của ta. Cắn nuốt lạc, hệ thống giải thích nói yêm là chư thiên vạn giới mạnh nhất hệ thống nha. Mặt khác hoang dại hệ thống tại yêm trước mặt, chỉ có bị cắn nuốt phần lạc. Ngô Tiện âm thầm khiếp sợ, nỉ non nói, ngươi một tháng hệ thống cũ, sao trâu bò như vậy, không hiểu được lạc, hệ thống nói ra, tồn tại lâu lắm, khả năng cắn nuốt qua hệ thống quá nhiều, công năng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tạp, kỹ nhiều không áp thân sao. Ngô Tiện minh bạch ý của lời này, chính là khả năng thời điểm lúc ban đầu. Hệ thống cũng chỉ là một cái, chỉ một công năng nguyệt hệ thống cũ. Nhưng là theo nó cắn nuốt hệ thống càng ngày càng nhiều. Có được công năng cũng liền càng ngày càng nhiều. Sau đó cũng liền càng ngày càng lớn mạnh. Cắn nuốt, này thật là một cái đặc biệt hảo công năng. Thẳng bức hệ thống thương thành. Từ đến đây, Ngô Tiện lại mở ra hộp bách bảo. Cắn nuốt thu hoạch 2 vạn công đức điểm bị hắn dùng tới mua sắm thuốc viên. Còn có một cái không gian thức tỉnh nguyên tố truyền thừa công pháp không có thêm vào. Nghĩ đến mặt nạ nam nhân không gian thủ đoạn công kích, Ngô Tiện liền có chút hướng tới. Nếu hắn không phải có khôi lỗi thuật phần mềm hack này, căn bản không có khả năng thành công cứu nãi nãi. Hắn nguyên lai vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc Minh thần công lục mạch thần kiếm, đối phó Tiết Lập như vậy bình thường luyện võ người là vô địch. Nhưng đối thức tỉnh người cùng tu hành giả, cơ hồ không tạo thành uy hiếp. Đêm nay sự tình lệnh Ngô Tiện khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn yêu cầu càng cường đại hơn bản thân kỹ năng mới có thể bảo vệ nãi nãi cùng mình. Cái này không gian thức tỉnh nguyên tố truyền thừa công pháp tới quá là lúc. Ngô Tiện không chút do dự liền điểm thêm vào, nhưng thêm vào những công pháp khác thời điểm giống nhau, cũng không có cảm giác gì, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn hiện tại đã có thể giống người đeo mặt nạ giống nhau. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lợi dụng không gian nguyên tố công kích cùng tự vệ. Nếu không phải Đồng Chiến Tuyết ở chỗ này, hắn nhất định đệ nhất thời gian thử, hiện tại chỉ có thể trước chịu đựng. Thịch thịch thịch, đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa chính vang lên tiếng đập cửa, Ngô Tiện còn không có trợn mắt, Đồng Chiến Tuyết đã đứng dậy đi mở cửa, Ngô Tiện theo sau mở mắt, hơi hơi ngồi thẳng thân thể, hắn suy nghĩ xem tới người có phải là hắn hay không đoán người. Sau một lát, Đồng Chiến Tuyết trở về, phía sau còn đi theo một người lão già, Ngô Tiện định nhãn một xem. Quả nhiên như chính mình sở liệu, đúng là bộ đội cái kia lão giả. Ngô Tiện, người nãi nãi không có việc gì đi. Lão giả đúng là lão cục trưởng. Hắn gần nhất liền hỏi thăm trước Ngô nãi nãi tình huống. một bộ lão người quen khẩu khí. Ngô Tiện lắc đầu, vô sự, lão nhân gia, trước mời ngồi đi. Nghe được Ngô nãi nãi vô sự, lão cục trưởng yên tâm, đi tới ở trên ghế salon tọa hạ. Ngô Tiện cầm cái kia chén nước trà đẩy cho hắn. Trong nhà chỉ có cái này, tạm chấp nhận điểm đi. Lão cục trưởng nhìn mắt nước trà, cũng không chê, cười nói, nhìn đến là ta, ngươi giống như một chút không kinh ngạc. Đoán được, quân huấn kết thúc ngày đó ta khi về nhà, đúng dịp thấy ngươi từ nhà ta vừa đi. Ngô Tiện nói, lão cục trưởng ngoài ý muốn nga thanh. Vậy ngươi không hỏi ngươi nãy nãy ta là ai sao? Ngô Tiện lắc đầu, lão cục trưởng ôn hòa nhất tiếu. Ngươi không cần đối ta như vậy đề phòng. Ta không là địch nhân, ta là gia gia ngươi lão hữu. Nghĩ đến ngươi nãy nãy cũng không có nhắc qua với ngươi ngươi gia gia đi. Ông nội của ta, Ngô Tiện nghi hoặc, ông nội của ta không phải đi thế sao? Chuẩn xác điểm nói, hắn là sinh tử không biết. Lão cục trưởng uốn nắn nói, Ngô Tiện càng nghi hoặc, nói như thế nào, nhắc tới cái này lời nói liền dài quá, bất quá ta đêm nay lại đây, cũng là chuyên môn tới cấp ngươi nói này đó, ngươi nãy nãy suy nghĩ bảo hộ ngươi, không muốn để cho ngươi lại bị những cái đó sự tình liên lụy. Nhưng hiển nhiên tâm nguyện của nàng muốn thất bại, mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi nãy nãy, đều đã bại lộ. Lại đem ngươi chẳng hay biết gì, đối với ngươi mà nói sẽ rất nguy hiểm. Lão cục trưởng nói, Ngô Tiện thần sắc hơi hơi nghiêm túc một ít, gật đầu nói, ngài nói. Lão cục trưởng bưng lên giá rẻ lá trà phao trà, nhấp một miếng, thấm giọng một cái sau mới nói ra, ngươi ra ra, hắn kêu Ngô Sợ, chính là không sợ hãi sợ, hắn cái kia người. Liền cùng tên của hắn giống nhau, không sợ hãi, hắn cũng có thực lực tuyệt đối. Tại ngươi không biết trong thế giới không sợ hãi. Ngô Sợ, Ngô Tiện trên mặt xuất hiện vẻ kính sợ. Đây chính là hắn tên của gia gia sao? Hảo khí phách, cùng tên của hắn là hai thái cực. Hắn kêu Ngô Tiện, không chỗ nào hâm mộ Tiện. Tên này là nãi nãi lấy. Ký thác nãi nãi đối với hắn kỳ vọng, chỉ hy vọng hắn là một cái bình bình phàm phàm người. Không hèn mọn xuất thân của chính mình, cũng không hâm mộ gia thế của người khác. Chiến Tuyết hẳn là đã nói với ngươi tu hành giả cùng thức tỉnh người chuyện đi. Ngươi ra ra, hắn chính là một cái tu hành giả, một cái phi thường lợi hại tu hành giả. Hắn tại không có mất tích phía trước, có thể nói là tu hành đệ nhất nhân, là một tòa không thể vượt qua cự sơn. Hắn cũng là một cái người vĩ đại. Hắn mất tích cũng là bảo hộ thế giới này trật tự như cũ cùng hòa bình. Lão cục trưởng nói tiếp nói, Ngô Tiện giật mình, bảo hộ hòa bình, cho nên hắn ra ra là cái siêu cấp anh hùng, chính là Captain America, nước Mỹ siêu nhân giống nhau chứ sao? Ngươi biết thân phận của ta sao? Lão cục trưởng nói đến một nửa lại đột nhiên hỏi khởi vấn đề này. Ngô Tiện trả lời, ngài không phải quân đội lão thủ trưởng sao? Kia chỉ là ta thân phận trên mặt nổi. Ta thân phận thật sự là Sơn Hà Trấn Dê đầu đàn. Chiến Tuyết bọn họ đều tôn xưng ta một tiếng lão cục trưởng. Lão cục trưởng nói, Sơn Hà Trấn, Ngô Tiện thực mờ mịt. Đó là một cái tổ chức, có thể hiểu như vậy. Sơn Hà Trấn, lấy bình trấn Sơn Hà chi ý, chỉ trích chính là bảo hộ quốc thổ cùng Sơn Hà. Lớn nhất vũ khí sắc bén chính là Long Tổ. Chiến Tuyết chính là Long Tổ đội trưởng. Long Tổ chi nội, toàn bộ đều là tinh nhuệ tu hành giả. Lão cục trưởng gật đầu nói. Ngô Tiện nhìn về phía đồng Chiến Tuyết. Hắn vẫn luôn nghe Quý Lâm bọn họ kêu đồng Chiến Tuyết đội trưởng. Lại không biết nói người đội trưởng này là này một tầng ý tứ. Long Tổ cũng không phải bình thường bộ đội đặc chủng, mà là tu hành giả tạo thành Sơn Hà Trấn một cầm lưỡi dao sắc bén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.